Y võ song toàn, chương 381, chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 381, chờ chút nói rồi, bối bối ra mở cửa, một nam thanh niên bước vào đột nhiên, mọi người được một phen kinh ngạc choa, đây chẳng phải là Từ Lập Cường, một diễn giả lớn hay sao? Đúng vậy, mời được cả Từ Lập Cường đến livestream, bối bối giỏi thật đấy. Lầu trên đều là người mới đến đúng không, bối bối vốn là phát thanh truyền hình chuyên nghiệp, có bạn bè như vậy chẳng phải là rất bình thường sao? Bối bối vốn kể chuyện cười đã rất hay rồi, lại thêm cả Từ Lập Cường nữa thì lại càng đỉnh hơn. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bối bối kể chuyện cười thực sự đã rất lợi hại rồi, lần này còn tìm cả Từ Lập Cường nữa, hiệu quả của chương trình chắc chắn sẽ vô cùng tốt, tất cả đều tràn đầy sự kỳ vọng. Bối bối vẫn giữ phong độ cao, đến người của đài truyền hình còn mời được nữa là diễn biến tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Lúc này thứ hạng của bối bối là 31, Vương Đông Tuyết xếp thứ 30, vừa hay vào phạm vi mời của chuyến tàu cao tốc. Vẻ mặt bối bối hiện lên chút không vui, chỉ là một streamer nấu ăn mà dám đấu với cô ta sao? Chào mọi người, tôi là Từ Lập Cường, nhưng hôm nay tôi sẽ không diễn thuyết gì cả, tôi đến đây để làm vai phụ cho bối bối. Bối bối cười nói, được ngôi sao lớn diễn vai phụ cho, đãi ngộ của tôi tốt thật đó. Hai người nói chuyện tung hứng qua lại thực sự rất thú vị, hiệu quả của chương trình cũng rất tốt, lượng người xem càng ngày càng tăng. Vương Đông Tuyết bị đẩy ra ngoài, xếp thứ 31. Vãi trường, cô bối bối này giỏi đấy, còn mời được cả người ở đài truyền hình cơ mà, quá đáng thật. Đúng đấy, cấm tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia cuộc thi. Người ta là nền tảng livestream, cô bắt nạt người khác vậy sao? Xong đời rồi, Đông Tuyết chẳng dễ dàng gì mới chen được vào, lại thua rồi. Một lát sau, phòng livestream của Vương Đông Tuyết có vài người vào, bắt đầu bình luận. Đồ giả tạo, dám đấu với chị bối bối, cô không xem lại bản thân xem mình đẳng cấp gì. Chỉ là một người nấu ăn, cô nghĩ cô là ai? Streamer nhỏ thì làm kiếm chút tiền sống qua ngày là được rồi, còn muốn tham gia lễ hội Carnival. Có chút tài năng này thôi sao? Tự biết lượng sức mình đi. Vừa thấy bình luận, mọi người đều tức giận. Vừa nhìn là biết biệt đội chửi thuê của bối bối, cô bối bối này cùng lắm thì cũng chỉ đọc xem là có chút nổi tiếng, không dám công khai châm chọc Vương Đông Tuyết, nhưng cô ta đã lén lút gọi biệt đội chửi thuê của mình sang đạp Vương Đông Tuyết một cái, để Vương Đông Tuyết biết cô ta không dễ chọc vào. Mọi người vô cùng tức giận, cô ta giỏi thì giỏi thật nhưng mà qua đây châm sốc thì đúng là không coi bên này ra gì. Dì Phùng đâu, dì Phùng mau xuất hiện, có người giả tạo. Dì Phùng không ra tay là các người nghĩ chúng tôi không trị được các người sao? Vạn người viết huyết thư cầu dì Phùng ra tay, 3D mấy bình luận bên này đúng là có chút hiệu quả. Dì Phùng nhà họ Tần, chờ chút, chỉ một câu nói, chờ chút, của dì Tần đã lập tức khiến mọi người thêm lòng tin, dì Phùng ra tay thì chắc chắn sẽ càn quét hết quân địch. Dì Phùng cố lên, để cho bọn họ biết uy quyền của dì đi. Cái này chắc không đơn giản đâu, người ta là người của đài truyền hình mà, dì Phùng có giỏi hơn thì cũng phải có mức độ chứ. Tôi cũng chẳng tin gì Phùng cho lắm, lần này chúng ta nhận thua đi, cùng lắm thì năm sau cố gắng lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy những bình luận này, Tần Lâm cười nhạt, chỉ là người dẫn chương trình của một chương trình truyền hình thôi mà. Có giỏi hơn thì cũng chỉ là người dẫn chương trình của đài truyền hình cấp thành phố của đài truyền hình Đông Hải thôi. Ra khỏi Đông Hải, thì có mấy người biết anh ta chứ? Nếu bàn về độ nổi tiếng, ai có thể so với đài truyền hình Trung ương chứ? Đài truyền hình Trung ương là lão đại trong ngành, có rất nhiều chương trình nổi tiếng ai ai cũng biết, Tần Lâm lại có quen tổng thanh tra của bọn họ, nhờ giúp đỡ chắc không thành vấn đề. Khoảng 5 phút sau, điện thoại của Vương Đông Tuyết bỗng kêu lên. Theo lý thuyết thì trong lúc livestream không nên nghe điện thoại, nhưng sau khi Vương Đông Tuyết cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dòng tin nhắn, do dự một lát rồi cô ấy vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Xin chào, đầu dây bên kia nói vài câu, sau đó Vương Đông Tuyết trợn tròn mắt có chút không biết phải làm sao. Thật vậy sao, mọi người sắp đến rồi sao? Vâng vâng, để tôi đi chuẩn bị một lát. Vương Đông Tuyết ngắt điện thoại, vẫn chưa định thần lại, nhìn vào ống kính máy quay nói. Các bạn fan ơi, lát nữa chắc tôi phải thay đổi thiết bị livestream một chút có. Có tổ chương trình tìm đến tôi, muốn giúp tôi quay livestream. Kênh chat lập tức bùng nổ bình luận, mọi người bắt đầu tò mò hỏi rốt cuộc là sao? Là điện thoại của ai mà có thể khiến Đông Tuyết hoang mang như vậy? Vương Đông Tuyết nhìn bình luận rồi nói. Người gọi điện thoại đến nói là đạo diễn Điền Đông Thăng. Cái gì, đạo diễn Điền Đông Thăng, Ẩm thực Hoa Hạ, vãi, có thật không thế? Tổ chuyên mục Ẩm thực, đến quay livestream cho Vương Đông Tuyết sao? Mọi người bàn tán sôi nổi có chút ngạc nhiên, Ẩm thực Hoa Hạ là một chương trình hot nhất của đài truyền hình Trung ương, có thể nói là vô cùng nổi tiếng trên toàn quốc, quay thức ăn của Hoa Hạ vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Đây là chương trình thu đóc hiệu suất cao nhất trên toàn quốc, nhà nào cũng xem, hơn nữa Vong Đông Tuyết còn là streamer ẩm thực, đúng là anh tài tụ hội. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Vương Đông Tuyết nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội vàng bỏ con dao phay xuống rồi ra mở cửa, góc quay của điện thoại cũng vừa hay có thể nhìn ra phía ngoài cửa. Sau khi mở cửa, bốn người đàn ông cùng hai người phụ nữ bước vào, khiêng máy quay, các loại đèn và những dụng cụ vô cùng chuyên nghiệp khác. Trời đất, đúng là Điền Đông Thăng rồi. Tôi đã từng xem phỏng vấn của Điền Đông Thăng rồi, người này đúng là đạo diễn Điền Đông Thăng. Đâu chỉ có vậy, mọi người xem cô dẫn chương trình kia đi. Đây là, Tiểu Lan, đúng là Tiểu Lan rồi, người dẫn chương trình. Ẩm thực cũng là MC của Gặp Nhau Cuối Năm. Có thể làm dẫn chương trình của Gặp Nhau Cuối Năm thì cũng chẳng phải là người thường. Cô Tiểu Lan này có thể gọi là chị đại của đài truyền hình Trung ương, cô ấy toàn tham gia sản xuất những đêm hội lớn và rất nhiều chương trình mang tầm cỡ quốc gia. Đạo diễn Điền Đông Thăng, Tiểu Lan, lại còn cả một số nhân viên chuyên môn nữa, đây đúng là đội ngũ nguyên bản của chương trình. Ẩm thực, rồi, đội hình này đúng là kinh khủng thật. Điền Đông Thăng sắp xếp ánh sáng rồi bàn bạc với Vương Đông Tuyết vài câu đơn giản sau đó bắt đầu quay. Vương Đông Tuyết tắt livestream sau đó bật lại lần nữa. Lần này không phải dùng chiếc điện thoại bình thường của cô ấy nữa mà là máy quay chuyên nghiệp của đài truyền hình Trung ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lắp xong tất cả các thiết bị, chất lượng hình ảnh lập tức nâng cao lên mấy lần. Wow, đẹp thật đấy, đúng là đài truyền hình Trung ương có khác đỉnh vãi. Mọi người xem, Đông Tuyết chẳng khác trước tí gì, giống y như lúc dùng điện thoại, chứng tỏ là không dùng filter làm đẹp. Đúng đấy, chẳng có hot girl mạng nào dám xuất hiện trước ống kính như thế này đâu. Cũng chỉ có Đông Tuyết thôi. Cách chương.